Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, Nam Cung Vạn bỏ mình. Chuyện này nếu như Lý Khâu là ai giả trang người tất nhiên không biết. Cộng thêm bên trên hắn nói chuyện lúc thần thái cùng biểu lộ, cũng làm cho hắn cảm thấy quen thuộc vô cùng. Xác nhận Lý Khâu thân phận về sau, Nam Vân lão đạo trong lòng nghi hoặc vẫn không có giảm bớt. Hắn không nghĩ ra Lý Khâu là thế nào có được một thân khủng bố như vậy thực lực. Nam Vân lão đạo lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, chỉ dựa vào phỏng đoán không có khả năng đạt được đáp án. Mặc dù hắn có thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm Lý Khâu, nhưng trong đó tất nhiên có kinh người bí ẩn. Hắn sợ hỏi sẽ làm bị thương sư đồ tình cảm. Lý Khâu Giá Vân lần nữa đi vào Đại Tư Mã phủ bầu trời, khí thế khủng bố bao phủ xuống. Lúc này Đại Tư Mã trong phủ chính loạn cả một đoàn. Phụ trách chú ý Nam Vân lão đạo môn khách phát hiện Nam Vân lão đạo mất tích, bẩm báo Nam Cung Vạn. Nam Cung Vạn giận tím mặt, vừa muốn điều động trong phủ cường giả ra ngoài bốn phía tìm kiếm, đột nhiên một cỗ khí thế khủng bố bao phủ xuống, mọi người cảm giác phảng phất từ đỉnh đầu đè xuống một tòa đại sơn, để người thở không nổi. Người nào? Một đám môn khách kinh hãi. Nam Cung Vạn trên mặt hiển hiện một vòng kinh nghi. Kinh khủng như vậy khí thế, tối thiểu là hám địa hậu kỳ. Chu Quốc chỉ có Bàn Thạch Tông bên trong có hám địa hậu kỳ luyện khí sĩ. Là Bàn Thạch Tông tông chủ Liên Hạo Ca, vẫn là Bàn Thạch Tông đại trưởng lão Vương Tông Niên. Hắn ngược lại nghĩ đến Nam Vân lão đạo vừa vặn bị người lặng yên không một tiếng động cứu đi. Chẳng lẽ Bàn Thạch Tông thấy ta thao khống Chu Quốc sinh lòng không vui? Bọn hắn xuất thủ cướp đi Nam Vân lão đạo, hiện tại muốn giết chết ta, thay thế ta trưởng khống Chu Quốc. Không đúng. Nam Cung Vạn nhíu mày. Chu Quốc hàng năm cung phụng cho Bàn Thạch Tông ngọc thạch cơ hồ đã là cực hạn. Bàn Thạch Tông chính là từ ta trong tay đoạt lấy Chu Quốc đi cũng không có càng nhiều ngọc thạch. Đồng thời lại muốn tốn hao tâm lực kinh doanh Chu Quốc, tốn công mà không có kết quả làm gì như thế? Hay là nói Bàn Thạch Tông phải trả chính tại Chu Hầu? Hắn lắc đầu, càng không khả năng. Hiện tại Chu Quốc từ ta trưởng khống, thế cục đại lợi cho Bàn Thạch Tông, bọn hắn hưởng thụ cung phụng đồng thời không cần thực hiện nghĩa vụ. Như còn chính tại Chu Hầu, thế cục há không liền trở về trước kia? Nhưng nếu như không phải Bàn Thạch Tông, lại từ đâu tới mạnh như thế người? Đi ra xem một chút liền biết. Nam Cung Vạn thần sắc trầm xuống, tay cầm thanh đồng chiến kích, khôi ngô thân thể như hồng hoang cự thú phát ra một cỗ hung mãnh uy thế, cất bước đi ra ngoài. Một đám môn khách lấy hám địa trung kỳ Thái Hoành cầm đầu, đi theo hắn sau lưng, cùng nhau đi ra điện phòng. Trên trời cao, tử vân che mặt trời, nguyên khí mênh mông như hải, nửa bầu trời đều là một mảnh tử sắc. Tử vân bên trên, Lý Khâu người mặc huyền y, động thân mà đứng. Nam Cung Vạn nhìn thấy đám mây bên trên Lý Khâu, nhíu mày, hắn hướng mây màn phía trên nhìn chung quanh một chút, đột nhiên hét lớn. Thanh âm xuyên kim liệt thạch, bay thẳng vân tiêu, các hạ đã tới, vì sao giấu đầu lộ đuôi, không hiện thân gặp một lần? Chẳng lẽ các hạ là xem thường ta Nam Cung Vạn? Nam Cung Vạn hừ lạnh một tiếng, thanh đồng chiến kích hướng trên mặt đất trùng điệp vừa rơi xuống, đại địa rung động băng liệt, vết rách uốn lượn mà đi. Hắn bản năng không tin tưởng Lý Khâu là điều khiển nguyên khí người, coi là vị kia tối thiểu là hám địa hậu kỳ luyện khí sĩ, là giấu ở mây phía sau màn không có hiện thân. Lý Khâu đứng tại đám mây bên trên, nhìn xuống trên đất Nam Cung Vạn bọn người, mang trên mặt một chút phúng ý, nửa ngày từ đầu đến cuối không người trả lời. Nam Cung Vạn thần sắc tức giận, ánh mắt như đao, rốt cục mới nhìn về phía Lý Khâu. Tiểu tử, ngươi thật gọi ta ngoài ý muốn, ta lại coi thường ngươi, ngươi thế mà có thể mời đến mạnh như thế người. Thần sắc hắn dữ tợn, lời nói ở giữa phảng phất cực lực đè nén cái gì. Cho dù ai đều có thể nghe ra hắn đối Lý Khâu điên cuồng sát ý. Ngươi yên tâm, cứ việc ta rất muốn đem ngươi một kích chém thành hai khúc. Nhưng ta tuyệt sẽ không giết ngươi. Giết ngươi ta cũng sẽ có phiền phức. Nhưng sau này cả đời ngươi cũng đừng nghĩ lại dùng hai chân đi đường. Nam Cung Vạn Ý trong lời nói nghiễm nhiên là muốn chém đứt hắn hai chân. Lý Khâu thần sắc hờ hững, nghĩ đoạn ta hai chân, chỉ sợ ngươi không có cái kia thực lực. Biển cả vô lượng, Lý Khâu ống tay áo vung lên, tử sắc mây màn cuồn cuộn mà lên hóa thành ngập trời thủy triều. Như từ chín ngày mà xuống thác nước, hướng phía dưới Đại Tư Mã phủ xung kích càn quét mà đi. Không được, Nam Cung Vạn đám người sắc mặt kịch biến, vội vàng thả người né tránh. Tử sắc thủy triều phô thiên cái địa, chớp mắt đã tới, giống như núi nghiêng, xoạt, chiếm diện tích rộng lớn tráng lệ Đại Tư Mã phủ ầm vang sụp đổ. Phòng ốc vỡ vụn thanh âm bị dìm ngập tại sóng lớn âm thanh bên trong. To lớn sóng lớn âm thanh nhét đầy toàn bộ thiên địa. Giống như sao băng rơi không, đại địa run rẩy dữ dội. Trung Dương thành bên trong bách tính coi là địa long xoay người. Phải sợ hãi sợ vạn phần. Lý Khâu phất tay, tử sắc thủy triều đánh ra hư không, cuốn ngược mà quay về. Đại Tư Mã phủ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa một cái hố sâu to lớn thình lình xuất hiện. Hố to biên giới cùng trên không, chỉ có chút ít mấy người tại vừa rồi khủng bố một kích sống sót. Nam Cung Vạn nhân số đông đảo môn khách bên trong, chỉ còn Thái Hoành cùng hai cái hám địa tiền kỳ luyện khí sĩ xông xuống tới. Nam Cung Vạn môn hạ nguyên bản còn có mấy cái long cấp luyện thể già. Thực lực không kém cỏi chút nào hai cái hám địa tiền kỳ luyện khí sĩ. Nhưng cũng tiếc chạy cuối cùng đuổi không lên bay, chậm một bước bị khủng bố thủy triều bao phủ, chết trong đó. Về phần trước đó cùng Lý Khâu cùng một chỗ từ Thanh Tuyền quan trở lại Chu Đô Đào Lập cùng Hùng Bác Minh, thi triển bí thuật phong cấm Nam Vân lão đạo tu vi tại chén yến tiệc mở miệng chào phúng Lý Khâu. Kim quan luyện khí sĩ, cùng cái khác môn khách đồng dạng đều là không chờ chạy ra bao xa. Liền lập tức bị giết chết, như sơn nhạc khuynh đảo chọc áp hạ cốt nhục thành bùn. Bọn hắn thực lực cùng Lý Khâu đều tối thiểu chênh lệch tối thiểu một cái đại cảnh giới phía trên. Đối mặt Lý Khâu sát chiêu tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ. Nháy mắt mệnh tang tại chỗ, một đám thực lực không tầm thường môn khách, đảo mắt chỉ còn lại ba người sống sót. Nam Cung Vạn tức giận không thôi, nhưng để hắn triệt để mất lý trí vẫn là một người khác tử vong. Yêu cơ, ta yêu cơ. Nam Cung Vạn hai mắt xích hồng, nhìn trước mắt hố sâu, tê tâm liệt phế buồn gào lấy. Lý Khâu vừa vặn một kích kia phía dưới, Đại Tư Mã phủ bị san thành bình địa. Long cấp luyện thể giả cùng hám địa kỳ luyện khí sĩ đều chết không toàn thây. Làm sao huống một cái người thường, một cái thân thể mảnh mai nữ tử. Nam Cung Vạn lòng như đao cắt, bi thương đến không kềm chế được, từng để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu đêm không thể ngủ. Bởi vì không thể chịu đựng được, không thể có được nỗi thống khổ của nàng. Dứt khoát giết chết đương triều tư không cùng Chu Hầu tuyệt thế Mỹ Cơ Bích La. Bị người tại trước mắt hắn giết chết, ngay cả bộ thi thể đều không có để lại. À, ta muốn giết ngươi. Nam Cung Vạn đột nhiên quay người, trong mắt lửa giận cùng sát ý cơ hồ dâng lên mà ra. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, phát ra kinh thiên động địa giống to. Lúc này trong đầu của hắn đã không có cái gì giết chết Lý Khâu. Để Chu Hầu nhất tộc huyết mạch đoạn tuyệt, Bàn Thạch Tông sẽ giết hắn chuyện này. Hắn hiện tại trong đầu không có ý niệm khác trong đầu. Một lòng chỉ muốn Lý Khâu chết. Bành! đại địa sụp đổ băng liệt. Nam Cung Vạn nhảy vọt lên trời giống như một đạo lưu tinh. Cầm kích thẳng hướng Lý Khâu. Thái Hoành cùng hai cái hám địa tiền kỳ luyện khí sĩ cũng ngưng tụ pháp tướng. Theo sát Nam Cung Vạn đánh tới. Lý Khâu đứng thẳng đám mây. Trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Hỗn nguyên pháp tướng. Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp. Khổng lồ nguyên khí màu tím đem Lý Khâu thân hình bao phủ. Qua thong giây lát một bộ trượng cao có dư, uy vũ tôn quý tử sắc pháp tướng ngưng tụ mà ra. Pháp tướng khuôn mặt cùng Lý Khâu giống nhau, người mặc một tôn tinh mỹ tôn quý áo giáp, trước ngực khắc sông núi cỏ cây, phía sau là nhật nguyệt tinh thần, trong tay nắm giữ một thanh uy mãnh bá đạo trường kích. Báng kích bên trên khắc có một đầu sinh động như thật tử sắc chân long. Lưỡi ích sắc bén vô cùng, ánh sáng phản xạ, khiến người sợ hãi. Lý Khâu cảm thấy lúc trước hắn đạt được Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp có lẽ ngay tại báo hiệu lấy cái gì. Lúc này hắn cùng một chỗ thi triển hỗn nguyên pháp tướng cùng Sơn Hà Nhật Nguyệt Giáp. Nhìn qua thình lình giống một vị người khoác chiến giáp sừng sững tại trên chiến trường chư hầu. Cực kỳ phù hợp hắn lúc này thân phận. Hô! Đối mặt dược không đánh tới Nam Cung Vạn, Lý Khâu mang theo gào thét cuồng phong, phi thân hạ nghênh, trong tay hỗn nguyên kích ngang nhiên bổ ra. Keng, hai người làm binh khí vừa lúc đều là trường kích. Hai kích tại không trung đột nhiên giao kích va chạm, đủ để phiên sơn đảo hải cự lực ầm vang bộc phát. Không khí đánh nổ, cuồng bạo khí lãng lăn lộn khuếch tán mà đi. Theo sát Nam Cung Vạn sau lưng hướng Lý Khâu đánh tới Thái Hoành ba người pháp tướng cũng là trì. Trệ, Nam Cung Vạn chủ động nhảy vào không chỗ mượn lực giữa không trung đã là không khôn ngoan. Lại tăng thêm thực lực không phải Lý Khâu đối thủ, chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đến cực điểm cự lực truyền đến. Hai cánh tay hắn tê dại thân thể chấn động, trực tiếp lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Trái lại Lý Khâu thì là ổn lập giữa không trung, phảng phất không có nhận bất luận cái gì lực phản chấn. Hắn lưỡi kích nhất truyền, vứt sạch hướng đại địa bay thấp mà đi Nam Cung Vạn. Ngược lại hướng Thái Hoành ba người đánh tới. Lý Khâu khí thế dọa người, vùng kích đánh tới. Thái Hoành đứng mũi chịu sào, hắn huy động trong tay pháp tướng chi binh ý đồ ngăn cản. Keng! Kiếm kích tương giao, trường kiếm trực tiếp bị chém đứt, trường kích rơi thế không giảm, nghiêng bổ vào Thái Hoành pháp tướng trên ngực. Bạch, Thái Hoành pháp tướng thân thể kịch chấn, trước ngực xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương kinh khủng. Lý Khâu lại cầm kích đâm ra, nhanh chóng vô cùng, tựa như điện ánh sáng hoành bắn. Thái Hoành trong lòng căng thẳng, lông tơ dựng đứng. Cảm giác được một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, vội vàng thi triển nguyên khí thuật. Nguyên khí mãnh liệt ngưng tụ ra một cuốn sách giản tại không trung triển khai. Như một mặt tấm thuẫn một mực ngăn tại cách khác tướng trước đó. Lý Khâu thay đổi kích thân, sắc bén vô cùng lưỡi kích lập tức xoay tròn, hóa thành một đạo tử sắc gió lốc, hung bạo xoắn nát ngăn tại trước mặt hết thảy. Thư từ nhắm mắt vỡ vụn, nguyên khí mẫn diệt biến mất tại giữa thiên địa. Thái Hoành trước ngực không môn mở rộng, thần sắc sợ hãi, trường kích hung hăng đâm vào Thái Hoành pháp tướng tổn hại ngực. Nhuốm máu lưỡi kích từ phần lưng xuyên qua mà ra. Bành, pháp tướng đột nhiên tán loạn, Thái Hoành hai đoạn tàn thi từ không trung ngã xuống khỏi đi. Qua trong giây lát, hám địa trung kỳ Thái Hoành hai chiêu liền bị Lý Khâu chém giết. Còn lại hai cái hám địa tiền kỳ luyện khí sĩ không khỏi sợ hãi. Nguyên khí đại thủ ấn. Lý Khâu mắt lạnh lẽo như điện. Trường kích hoành chỉ, huy trưởng đánh ra. Bàng bạc mênh mông nguyên khí màu tím mãnh liệt mà ra. Ngưng tụ ra một cái trăm trượng có thừa. Vân tay có thể thấy rõ ràng trường ấn. Trường ấn phát ngang thiên địa, áp bách hư không. ngạc nhiên oanh ra, không khí đánh nổ, truyền ra như lôi đình oanh minh. Hai cái hám địa tiền kỳ luyện khí sĩ ánh mắt sợ hãi vô cùng nhìn xem trăm trượng lớn nhỏ hỗn nguyên. Trường ấn hoành không đánh tới, trốn tránh đã tới không kịp, vội vàng riêng phần mình thi triển nguyên khí thuật, nhưng cũng tiếc đều là phí công. Gần như một cái đại cảnh giới thực lực sai biệt, chú định hai người vô luận như thế nào làm đều chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Oanh, tiếp xúc trưởng ấn nháy mắt, hai người pháp tướng vỡ vụn, nhục thân hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung, theo nguyên khí biến mất tại giữa thiên địa. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, nhìn xuống đi, hố sâu dưới đáy, bụi mù tràn ngập. Một gối gõ Nam Cung Vạn đột nhiên đứng dậy, vùng kích mang theo mãnh liệt cuồng phong, ngại người tầm mắt bụi mù sạch sành xanh trống không. Hắn hai mắt xích hồng, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, thần sắc cũng bị chậm lại. Chỉ thấy trên không trung, chỉ có Lý Khâu một tôn pháp tướng sừng sững, Thái Hoành ba người đã biến mất không gặp. Nam Cung Vạn tin tưởng Thái Hoành ba người trung tâm. Tối thiểu tại hắn đổ xuống trước đó Thái Hoành ba người là sẽ không bỏ hắn mà chạy. Nếu như Thái Hoành ba người không có trốn, như vậy hiển nhiên ngay tại hắn rơi xuống đất lại đứng lên thời gian ngắn ngủi bên trong, ba người đã là chết tại Lý Khâu trong tay. Lý Khâu cho thấy khủng bố thực lực, để đã phẫn nộ tới cực điểm Nam Cung Vạn đều sinh ra một tia tim đập nhanh. Giết! Ta muốn ngươi cho ta yêu cơ đền mạng. Nhưng sau một khắc, tim đập nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Nam Cung Vạn hai mắt xích hồng, lần nữa tung người hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu pháp tướng giống như một đạo tử sắc thiểm điện phi thân nghênh hạ. Hai người tại đại địa phía trên kịch liệt triển khai đại chiến. Trường kích không đoạn giao kích va chạm hạ, như lôi đình oanh minh vang vọng không ngừng. Cả tòa Trung Dương thành người đều có thể rõ ràng nghe được. Đinh tai nhức óc, đại địa băng liệt sụp đổ. Cả tòa Trung Dương thành đều đi theo hai người dưới chân đại địa không ngừng run run. Phảng phất thương khung đang lay động, đại địa muốn lật đổ, tận thế đem giáng lâm. Dù cho Lý Khâu vô dụng bất luận cái gì nguyên khí thuật, Nam Cung Vạn cũng không phải Lý Khâu địch thủ. Mỗi một lần binh khí giao kích, Nam Cung Vạn đều chỉ cảm thấy bàng bạc nặng nề cự lực đều như sơn nhạc va chạm mà đến. Thân thể kịch chấn, hai tay tê dại, dưới chân rút lui, lập tức giao kích số lần càng nhiều. Hắn hổ khẩu dần dần băng liệt máu nhuộm trường kích, tạng phủ bị từng lớp mãnh liệt cự lực chấn thương. Khóe miệng không ngừng chảy máu. Hơn 10 chiêu nháy mắt đã qua. Hư hư thực thực là thiên hạ đệ nhất luyện thể giả Nam Cung Vạn rất nhanh thân chịu trọng thương. Khí lực tiếp cận hao hết, đã đến nỏ mạnh hết đà hoàn cảnh. Lý Khâu cũng phát giác được điểm này, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, quay người hỗn nguyên kích bổ xuống, giống như sơn lĩnh hoành rơi. Nam Cung Vạn chợt quát một tiếng, cầm kích ngăn cản. Dưới chân đại địa nháy mắt vỡ nát, xuất hiện một cái to lớn hố sâu, khủng bố cự lực như dòng lũ ác sóng cuồng bạo đánh thẳng vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn mỗi một chỗ xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Hoa, Nam Cung Vạn sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Lý Khâu thế công còn chưa xong, hắn cầm kích quay người lần nữa bổ xuống, cùng lúc trước giống nhau như đúc một chiêu, vốn đã thật sâu sụp đổ đại địa lần nữa hạ xuống. Ngưng thực vô cùng đáy hố đã có thể so với tinh thiết. Nam Cung Vạn cắn răng lần nữa hoành kích ngăn cản, như sơn nhạc hạ xuống từ trên trời trọng áp phía dưới. Một cái chân của hắn nháy mắt uốn cong thành một cái quỷ dị góc độ. Sâm bạch mảnh xương đâm rách ra thịt bại lộ trong không khí. Trong miệng máu tươi không đòi tiền giống như phun ra. Thứ ba kích quay người đánh xuống. Lý Khâu liên tiếp bổ ra ba kích, giống nhau như đúc ba chiêu.